mới phát hiện nguyên bản một mực ở phía trước Hades đã không thấy bóng dáng. Ai, thiếu nữ phát ra tiếng kinh hô vội vã ở phụ cận chung quanh tìm kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.